Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 863, nổi giận thần bức đại đế. Luyện ngục giới khóa bị phá trước. Bách Đầu Xà cùng Xích Dương Tiên Linh đang rất nhanh hướng Phong Đao Tiên Phương vị chạy đi. Liên hệ internet trong vẫn truyền đến Phong Đao Tiên tiếng hét thảm. A a a, Phốc Suy, Ma Huyết Kỳ Lân, ta muốn chém chết ngươi. A, không muốn a. Phốc, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết, còn có hắn bị điên cuồng làm thịt lúc thổ huyết tiếng. Ha ha ha, Phong Đao Tiên, ngươi thật giống như bị khi dễ đến có điểm thảm a. Bách Đầu Xà nhịn không được cười lên ha ha. Sau đó chính là một Bách Đầu Xà tiếng cười to truyền vào liên hệ internet trong. Bách Đầu Xà, nếu như ngươi tới nghênh địch, không ra 3 phút, ngươi Bách Đầu Xà liền muốn biến thành không đầu xà. Phong Đao Tiên giận dữ nói, ha ha, nói đùa, chờ ra đến, làm cho ngươi biết cái gì gọi là làm thực lực chân chính. Bách Đầu Xà không phục nói. Xích Dương Tiên Linh thanh âm truyền đến, đồng dạng có tiểu ý, Phong Đao Tiên, người trước hết bị Ma Huyết Kỳ Lân khi dễ một chút đi. Chờ hai chúng ta đến rồi sau, sẽ giúp người khi dễ trở về. Phong Đao Tiên, cho dù ở chiến đấu, tam đầu phản hư đỉnh phong cấp bậc tiên thú, vẫn ở chỗ cũ tàn gẫu. Hiển nhiên, ở chúng nó trong mắt, cái này Ma Huyết Kỳ Lân cùng với tùy tòng của hắn đều không hề uy hiếp, đã tình thế chắc chắn phải chết. Chúng nó muốn làm chỉ là bắt rùa trong hũ, tiến hành đơn giản thu lưới mà thôi. Tốt, còn có khoảng cách 5.000 dặm, thần bức đại đế cũng cách chúng ta không xa. Xích Dương Tiên Linh Vi mở miệng cười nói, ha ha, hy vọng đại đế tới chậm một chút, chỉ ít trước để cho chúng ta đánh sảng lại nói nha. Cùng thần thú cấp bậc đối thủ so chiêu, nếu như còn có thể ngược nó, ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. Bách Đầu Xà giọng nói tham lam nói, đúng lúc này, luyện ngục giới khóa đột nhiên ầm ầm nổ vang. Tam đầu tiên thú đồng thời sửng sốt, ngay sau đó, chính là hủy diệt tính rạn nứt. Còn bà nó, đã xảy ra chuyện gì? Bách Đầu Xà hét lớn, Phong Đao Tiên, mau trở lại mà nói, chúng ta trận pháp làm sao vậy? Xích Dương Tiên Linh đồng dạng vội vàng mở miệng nói, làm sao có thể, đại trận này, làm sao có thể có người hội phá? Phong Đao Tiên thanh âm truyền vào tin tức internet, trong giọng nói khiếp sợ, cũng không so với còn lại hai đầu tiên thú thiếu. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang. Tam đầu tiên thú đồng thời cảm thụ được, trận pháp một cái địa phương nào đó vỡ vụn, xuất hiện chỗ hổng, Bách Đầu Xà cùng Xích Dương Tiên Linh trực tiếp mộng ép. Làm sao có thể, hoàn mỹ như vậy đại trận, làm sao có thể hội bị phá ra? Hơn nữa chúng nó có thể cảm ứng được, trận pháp không phải lấy cậy mạnh phá vỡ, mà là nhằm vào rồi trận pháp chỗ thiếu hụt tiến hành chính xác đả kích. Sử dụng trận pháp sắp gặp tan vỡ, cái này mới phối hợp ngoại lực đánh bại, điều đó không có khả năng a. Đại trận này chỗ thiếu hụt làm sao có thể sẽ có người khám phá? Xích Dương Tiên Linh hét lớn, trước mặt phát sinh một màn này, so với dùng cậy mạnh trực tiếp đánh vỡ, càng làm cho nó không thể nào tiếp thu được. Phong Đao Tiên, mau trả lời, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bách Đầu Xà thật luống cuống, trận pháp bị phá bị một cái hóa thần kỳ nhân loại nam tử phát hiện chỗ thiếu hụt, đồng thời dẫn đạo Hắc Long công kích, làm cho trận pháp lâm vào tan vỡ hoàn cảnh. Phong Đao Tiên thì thào nói cùng với chính mình cũng khó mà tin được mà nói. Xích Dương Tiên Linh là một bảo tính khí, trực tiếp liền quát, ta cút mẹ mày đi. Phong Đao Tiên, ngươi đây là bị đánh thấy ngu chưa? Một cái hóa thần tu sĩ khám phá chúng ta trận pháp. Con mẹ nó, ngươi đem chúng ta làm kẻ ngu si lừa dối sao? Thật không có lừa ngươi, Phong Đao Tiên đột nhiên gấp giọng nói. A, đừng chạy, Internet trong, đột nhiên mất đi Phong Đao Tiên liên hệ. Rất hiển nhiên, Phong Đao Tiên ly khai luyện ngục giới khóa đại trận. Cũng rất hiển nhiên, mà Huyết Kỳ Lân trốn ra luyện ngục giới khóa đại trận phong tỏa tin tức Internet bên trong hai đầu. Tiên thú rơi vào Liễu Vô Tiếng trong trầm mặc. Trước chuyện cho vui vẻ, khiến chúng nó hiện tại vắng vẻ càng lộ ra xấu hổ. Chúng nó nghĩ tới cùng ma Huyết Kỳ Lân chiến đấu kịch liệt tràng cảnh. Cũng nghĩ tới thần bức đại đế hội so với chúng nó nhanh hơn chạy tới. Đạo đưa chúng nó không thể ra tay chiến đấu tràng cảnh. Duy chỉ có thật không ngờ, ma Huyết Kỳ Lân lại vẫn có thể phá ra luyện ngục giới khóa đại trận loại khả năng này, giả giả a. Thật bị phá, Bách Đầu Xà bây giờ còn không thể nào tiếp thu được. Ha ha, vẫn bị một cái hóa thần kỳ tu sĩ nhìn ra kẽ hở, Xích Dương Tiên Linh nở nụ cười, nhưng trong lòng một mảnh bi thương. Cái này đặc biệt sao, không phải chơi chung nó sao? Ầm ầm, một cái khí tức kinh khủng đột nhiên phủ xuống. Hai đầu tiên thú đồng thời trong lòng căng thẳng. Thần bước đại đế đi tới luyện ngục giới khóa phạm vi. Ma Huyết Kỳ Lân phương vị. Thần bước đại đế thần niệm. Đồng thời truyền đến Bách Đầu Xà cùng Xích Dương Tiên Linh nơi đó. Cực kỳ mênh mông cường đại. Bách Đầu Xà, Xích Dương Tiên Linh, Bách Đầu Xà cùng Xích Dương Tiên Linh đều trầm mặc. Trong lòng của bọn nó đồng thời giận dữ hét. Huynh đệ, thần bức đại đế đều câu hỏi rồi. Ngươi nhưng lại nói a? Hỏi các ngươi ni, nói a? Thần bức đại đế cực kỳ không kiên nhẫn nói. Sau đó, nó tựa như phát hiện gì rồi. Ân, trận pháp này, Bách Đầu Xà lúc này rốt cục đoạt mở miệng trước nói. Đại đế, chúng ta trận pháp bị một cái cao thủ thần bí phá. Tin tức Internet thoáng chốc yên tĩnh lại, quỷ dị trầm mặc làm cho hai đầu tiên thú đáy lòng run. Ha ha, trận pháp phá, người nào cao thủ thần bí ha? Thần bức đại đế thanh âm lãnh đến đáng sợ. Phong Đao Tiên nói là một cái hóa thần kỳ nam tu sĩ phát hiện sở hở của trận pháp, Xích Dương Tiên Linh lúc này nào dám táo bạo, tiểu tâm rực rực nói rằng, lại là một hồi quỷ dị trầm mặc, âm âm, khiến người ta hít thở không thông uy áp đột nhiên muốn nổ tung lên. Thùng cơm, mẹ nó tất cả đều là thùng cơm, ngay cả hóa thần kỳ nam tu sĩ phá vỡ trận pháp mượn cớ đều dám nói ra, các ngươi mẹ nó là muốn tìm cái chết sao, ta giết các ngươi, a. Thần bức đại đế nổi giận, khí tức kinh khủng, làm cho vốn là sắp gặp tan vỡ luyện ngục giới khóa. Từng mảnh dạn nứt, điên cuồng rung rung, Xích Dương Tiên Linh cùng Bách Đầu Xà lạnh run, đồng thời khóc không ra nước mắt. Chúng nó nói đều là thật a, đây đều là Phong Đao Tiên nói a. Vì sao đại đế lửa giận muốn chúng nó tới thừa nhận, phế vật? Thần bức đại đế hiển nhiên cực kỳ tức giận, dù sao cũng nhanh phải đến tay Kỳ Lân Huyết Ngọc, cứ như vậy lại trốn, mặc cho ai cũng biết giận dữ không thôi. Nó hai cánh chợt một cánh, thân thể hóa thành lam sắc hồng quang, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng trận pháp vỡ tan phương hướng truy kích đi. Bỉ Ngạn Giới cùng Cực Hàn Thánh Địa chỗ giao giới. Ba đạo lưu quang trước sau xẹt qua phía chân trời, phía trước nhất là Hắc Long Tiêu Trạch, ở giữa là Đông Phương Tráng Thực, đang không ngừng thi triển thuật pháp kiềm chế phía sau Phong Đao Tiên. Mọi người vừa tiến vào băng tuyết khắp bầu trời khu vực, thiên địa nào đó pháp tắc áp chế, rốt cục tiêu thất không còn. Ha ha ha, gặp lại sau, ngốc vườn. Đông Phương Tráng Thực sử dụng một phát Kỳ Lân đại đóng cửa. Một cái huyết lao lồng khốn trụ Phong Đao Tiên khoảng khắc. Đến tới An Lâm đạo hữu, chúng ta đi Cửu Châu giới, một lần nữa chạy thoát. Đông Phương Tráng Thực tâm tình lộ vẻ dù không sai, bắt đầu xé rách không gian, dự định đào tẩu, kết quả, hắn hai móng chợt dùng sức xé một cái, lại phát hiện đường hầm không gian không còn cách nào xé mở. Làm sao có thể? Rõ ràng đã ra khỏi bỉ ngạn giới phạm vi, vì sao không còn cách nào xé ra đường hầm không gian? Đông Phương Tráng thực mộng ép một cái, Tiêu Trạch thấy thế cũng dùng sức xé một cái, kết quả móng vuốt đều nhanh chặt đứt, đường hầm không gian như trước không còn cách nào xé mở. Đông Phương Tráng thực, Tiêu Trạch, An Lâm, gió lạnh gào thét. Hoa tuyết mịt mờ, cực bắc chỗ, hình như có lam mang phảng phất thôn thiên phệ địa. Ha ha ha, xỏa bước nói là các ngươi a. Phong đao tiên đôi đao chém mở huyết lao lồng, tiếp tục hướng Đông Phương Tráng thực đánh tới. Trên mặt có đắc ý, cực hàn thánh địa từ thánh thành bạo tạc sau, liền thiên địa đại biến, cũng không còn cách nào sử dụng xuyên qua không gian rồi. Các ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Đông Phương Tráng thực cùng Tiêu Trạch không nói hai lời, bay thẳng đến phía nam chạy trốn. Phong đao tiên khí thế cuộn trào mãnh liệt, khiêng vĩ đại đôi đao theo sát phía sau. Cứ như vậy, bọn họ lần nữa bắt đầu rồi truy kích cùng trốn chết thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.